Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101: Mai phục. Liễu Chí Vân, Dương Thành Giang hai người trợn mắt trừng trừng, đầy mặt sát ý, trong miệng hét lớn: "Dừng tay!" Hai người từ bỏ giao thủ, các dùng đao kiếm hướng trên tảng đá Lý Khâu công tới. Lý Khâu từ trong đá rút ra Côn Ngô đao, tung người mà xuống, chém ngang mà ra, đao quang như một đám lửa tại không trung hiện lên, đao khí cùng kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Liễu Chí Vân, Dương Thành Giang trong hai người kình dễ dàng sụp đổ, còn sót lại mãnh liệt đao khí đánh vào đao kiếm bên trên. Đao kiếm reo lên, hai người trong tay run lên, cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực. Keng, Côn Ngô đao chém xuống, hai người hổ khẩu nứt ra, tay cầm đao kiếm rút lui mà đi. Đao kiếm phía trên bị chém ra hai đạo thật sâu khe, cơ hồ đem Liễu Chí Vân, Dương Thành Giang bảo kiếm trong tay trường đao chém thành hai đoạn. Sắc mặt hai người đại biến, trong chốc lát Lý Khâu hiển lộ ra thực lực hơn xa hai bọn họ, một đao đem hai người đánh lui. Lý Khâu rơi xuống mặt đất, chú mục tại Côn Ngô đao, vừa vặn chém ra một đao kia. Thật sự là hắn cảm nhận được đao này không là bình thường sắc bén. Lý Khâu cất bước lại đến, hướng Dương Thành Giang đao bổ mà ra, khí thế hung mãnh ngoan lệ. Dương Thành Giang trực diện cái này hung lệ nhất đao, tâm thần bị chỗ đoạt, run rẩy không thể tự chủ, giá đao hoành tản cách đỉnh đầu. Bạch, đao quang giống như tấm lụa hiện lên, sáng như tuyết như ngân, một nửa thân đao rơi xuống mặt đất. Lý Khâu cầm trong tay Côn Ngô đao, duy trì vùn xuống tư thế, đỏ rực như lửa thân đao, dừng lại tại Dương Thành Giang đỉnh đầu vẻn vẹn ba tấc. Dương Thành Giang ánh mắt sợ hãi, nhìn xem đỉnh đầu phong mỏng như giấy Côn Ngô đao. Tóc bị đập vào mặt kình phong quét được lung tung bay lên, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, bắp thịt cả người căng cứng, lông tơ đứng đấy. Ông, Lý Khâu thu đao, tung người lại hướng thần sắc hơi dừng lại Liễu Chí Vân công tới. Keng, keng, trong chốc lát, hai người đao kiếm giao kích, đối hai chiêu, chiêu thứ nhất, trường kiếm bị chém đứt, chiêu thứ hai. Liễu Chí Vân thần sắc thống khổ, đầy tay là huyết, không chịu nổi liên tiếp trọng kích, gãy mất trường kiếm buông tay mà đi. Liễu Chí Vân vươn tay muốn đem trường kiếm bắt về, lại chậm một bước. Lý Khâu hoành đao gác ở Liễu Chí Vân trên cổ. Liễu Chí Vân cứng ngắc quay đầu, thần sắc sợ hãi, cảm thụ được trên cổ băng lãnh lưỡi đao, trên da không khỏi lên một vòng nổi da gà. Đao đã rời đi đỉnh đầu, Dương Thành Giang vẫn như cũ thân thể cứng tại nguyên địa không dám động đậy. Người tới có thể như thế tùy tiện đánh bại hắn, Côn Ngô đao sắc bén vô song chỉ chiếm một phần rất nhỏ nguyên nhân. Chủ yếu là người tới võ công mạnh mẽ đến đáng sợ, toàn phương vị đối với hắn tạo thành nghiền ép, bất luận nội kinh lực lượng hoặc là tốc độ. Cho dù Côn Ngô đao tại hắn trong tay, hắn tại người tới thủ hạ cũng tuyệt thật không qua 10 chiêu. Dương Thành Giang nhìn xem đem đao gác ở Liễu Chí Vân trên cổ Lý Khâu, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi. Nguyên bản tàn sát lẫn nhau ma môn môn chúng toàn bộ ngừng xuống tới, thần sắc ngốc trệ nhìn trước mắt một màn, khó có thể tin vừa vặn phát sinh hết thảy. Từ Lý Khâu nhảy xuống đá xanh, đến nhẹ nhõm đánh bại Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang, hết thảy bỏ ra tả hữu bất quá mấy tức công phu. Hai cái đệ lục cảnh đối đầu Lý Khâu, tựa như chỉ là cầm đao kiếm hài đồng đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Trên đời làm sao có thể có người võ công cao như thế? Lý Khâu ánh mắt đảo qua Liễu Chí Vân, nhìn về phía Dương Thành Giang, thần sắc lạnh lùng, chậm rãi hỏi: "Hiện tại ta muốn gia nhập Côn Ngô môn, không biết các ngươi hai vị thân là Côn Ngô môn tả hữu hộ pháp có đồng ý hay không?" hắn ngữ khí bình thường, phảng phất đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Không có uy hiếp chút nào chi ý, nhưng Dương Thành Giang trong lòng còn sót lại lấy đối vừa mới một đao kia dày đặc sợ hãi. Cắt ngọc như bùn côn ngô đao còn gác ở Liễu Chí Vân trên cổ một mực không có rời đi. Hai người nào dám nói ra nửa chữ không? Đều là miệng nói đồng ý. Đồng ý, đồng ý, tốt. Lý Khâu hài lòng gật gật đầu. Thần sắc hờ hững, thu đao lui lại. Đã dạng này, ta thân là côn ngô môn người. Môn chủ tín vật lại tại ta trong tay. Vậy ta sau này sẽ là côn ngô môn môn chủ. Các ngươi có gì dị nghị không? Hắn càng nói ngữ khí càng phát ra lạnh lùng. Rất có áp bách tính thanh âm. Truyền khắp sơn cốc bên trong. Rơi vào mỗi người trong tai. Liễu Chí Vân, Dương Thành Giang hai người thân thể run lên. Mặt có không cam lòng. Bọn hắn tranh giành mấy năm môn chủ chi vị. Kết quả để cho một cái bỗng nhiên xuất hiện. Vừa vặn gia nhập côn ngô môn không đến mấy tức người cho đoạt được. Bọn hắn làm sao lại cam tâm. Nhưng bọn hắn cũng là không thể làm sao. Lý Khâu võ công cao đến để người tuyệt vọng. Cùng nhau tiến lên cũng không thể giải quyết vấn đề. Mà lại lúc này loại tình huống này. Lý Khâu làm môn chủ đích thật là hợp tình hợp lý. Liễu Chí Vân, Dương Thành Giang liếc nhau. Khom người chắp tay hướng Lý Khâu hành lễ. Tham gia môn chủ, còn thừa ma môn môn chúng sửng sốt một chút. Tiếp theo hai người vội vàng hướng Lý Khâu hành lễ. Tham gia môn chủ, tham kiến môn chủ, ngoặc kép, lạc ưng cốc cốc khẩu. Nơi này là côn ngô môn môn chúng trở lại côn ngô sơn phải qua đường. Hơn ngàn cái lục phiến môn bổ khoái. Người mặc thống nhất chỉnh tề tạo áo bổ khoái phục. Đem cốc khẩu chắn được cực kỳ chặt chẽ. Từng cái thần sắc nghiêm trọng eo đeo trường đao, một cỗ túc sát chi khí lan tràn ra, gần phía trước vị trí, càng có vài trăm người hoặc ngồi xổm hoặc đứng, sắp xếp chỉnh tề, trong tay bưng liên phát kình nỏ, hướng ngay sơn cốc bên trong, có thể lường trước, trong sơn cốc một khi có người đi ra, chạm mặt tới tất nhiên sẽ là dày đặc như mưa đầy trời tên nỏ. Lục phiến môn gần trăm vị lục phiến môn bổ đầu, đứng tại bổ khoái về sau, thần sắc lãnh túc, bảo vệ nước cờ người, hơn phân nửa là thực lực tại đệ ngũ cảnh lục phiến môn cung phụng. Còn có tứ đại danh bổ bên trong còn sót lại hai vị, hỗn thiết thủ Trần Minh, đánh gấu roi nghiêm trấn khác, hai người tả hữu đứng hầu tại một trương đại ỷ bên cạnh. Đại y phía trên đại mã kim đao ngồi một người trung niên nam nhân. Dưới hàm để râu, khuôn mặt uy nghiêm, người mặc lật sông áo mãng bào, cầm trong tay kim vỏ trường đao. Lục phiến môn thần bổ Hàn Khoan. Triều đình thiết lập lục phiến môn, quản lý giang hồ lớn nhỏ công việc. Trên giang hồ phát sinh đại sự vụng trộm nhiều bao nhiêu ít có lấy lục phiến môn cái bóng. Chức trách của bọn hắn chính là để giang hồ nên loạn lên thời điểm loạn, để giang hồ nên bình tĩnh lại thời điểm liền bình tĩnh lại. Hơn 10 năm trước ma đạo hưng thịnh, Trung Thăng mang theo ma môn môn chúng càn quét giang hồ. Tùy ý nhấc lên gió tanh mưa máu, ý đồ nhất thống giang hồ. Đây là triều đình cùng lục phiến môn chỗ không thể chịu đựng. Trên giang hồ một mực lưu truyền. Năm đó là chính đạo ngũ đại cao thủ liên thủ giết chết ma môn môn chủ Trung Thăng. Vì giang hồ trừ hại còn võ lâm Thái Bình. Nhưng kỳ thật năm đó vây công Trung Thăng cao thủ. Không chỉ có bây giờ Thiếu Lâm Phương Trượng Tuệ Quan. Võ Đăng trưởng môn Thường Hoài cùng năm đó phái Thanh Thành trưởng môn Ngô Quyền. Thiết Y Bang Bang chủ Trịnh Chí Hải. Kim Đao Đại Hiệp Tiền Dịch. Còn có đời trước lục phiến môn bộ thần cung phàm cùng trong cung ra hai vị không biết tính danh. Tiềm ảnh vệ cung phụng, tám vị đệ lục cảnh cùng một chỗ vây công Trung Thăng. Mới khiến cho hắn không thể bỏ chạy liền bị giết chết. Kết thúc trận kia tác động đến toàn bộ giang hồ chính ma đại chiến. Trung Thăng sau khi chết, Côn Ngô Môn nguyên khí đại thương rắn mất đầu, lại không có năng lực bốc lên đại chiến. Mà những năm gần đây, Côn Ngô Môn ẩn núp tại Côn Ngô Sơn, chẳng những nguyên khí phục hồi, còn có càng hơn trước kia xu thế. Côn Ngô Môn bên trong đều là một đám kẻ có dã tâm. Hàn Khoan không thể ngồi xem bọn hắn tiếp tục lớn mạnh lần nữa trên giang hồ, nhấc lên chính ma đại chiến. Một khi triều đình trách tội xuống tới, hắn đảm đương không nổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?